Cô vợ bướng bỉnh mua một tặng hai. Chương 445. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 445. Bởi vì, Tô Ánh Uyển nhìn phóng viên đang núp sau tảng đá của bãi biển. Ghé sát lại Cố Hạnh Ngân. Sợi dây chuyền đó tôi cũng có một cái. Đó là quà kỷ niệm mà Quân tặng cho mỗi người bạn gái đương nhiệm của anh ấy. Tô Ánh Uyển vừa nói xong, đột nhiên đưa tay ra, mạnh mẽ kéo dây áo sau lưng của Cố Hạnh Ngân. Tiếng dây áo bị xé vang lên. Cố Hạnh Ngân vẫn chưa kịp phản ứng lại, chỉ cảm thấy lạnh lẽo phía sau lưng. Mảnh áo bikini của cô ngay lập tức rơi xuống vì lực hút của trái đất. Cô hít một ngụm không khí lạnh, lập tức đưa tay lên che cơ thể mình lại. Ngay lúc này, tiếng chụp ảnh không ngừng vang lên. Đèn flash không ngừng chiếu sáng. Phía sau tảng đá trên bãi biển đột nhiên lộ ra vài phóng viên. Hướng máy ảnh về phía Cố Hạnh Ngân và Tô Ánh Uyển điên cuồng chụp lại. Những người trên bờ đã bắt đầu cảm thấy bất an. Oa, xảy ra chuyện gì vậy? Đám chó săn đó ở đâu ra thế? Đám chó săn đó đúng là xuất hiện mọi nơi mà. Không nhìn nhầm chứ, nội y của người phụ nữ họ Cố kia có phải rơi rồi hay không? Xì, cô ta tưởng rằng cởi đồ như vậy có thể nổi tiếng ngay sao? Đám chó săn này e là cô ta đã gọi đến từ sớm rồi. Muốn lợi dụng Sunny để nổi tiếng sao? Gan cũng lớn quá rồi đó. Lúc này, áo ngực của Cố Hạnh Ngân đã bị rơi và trôi nổi trên mặt nước. Cô lúng túng ôm ngực mình, quay người lại, lưng đối diện với đám phóng viên kia. Cô không biết rằng tấm lưng trần trắng nõn, nuột nà của mình vô cùng quyến rũ dưới ống kính. Cô trừng mắt nhìn Tô Ánh Uyển. Cô cố ý, Tô Ánh Uyển mỉm cười với những chiếc máy ảnh ngoài kia. Thấp giọng đáp, cố ý thì sao chứ? Có điều hơi đáng tiếc một chút. Không ngờ cô lại phản ứng nhanh như vậy. Cô ta không ngờ khoảnh khắc kéo áo Cố Hạnh Ngân xuống. Ngay lập tức Cố Hạnh Ngân đã phản ứng lại kịp. Đám phóng viên không thể chụp lại những tấm lộ ngực của cô. Có điều, một tấm lưng thôi cũng đủ để khiến Cố Hạnh Ngân mãi mãi không thể bước chân vào nhà họ Bắc Minh được. Tô Ánh Nguyễn, rốt cuộc cô muốn làm gì? Cố Hạnh Ngân vòng tay che ngực, tức giận hỏi, làm gì sao? Tô Ánh Nguyễn nở nụ cười dịu dàng nhưng ánh mắt lại vô cùng sắc bén. Một lát nữa đám phóng viên đó sẽ lập tức đăng bài. Tôi muốn tất cả mọi người đều biết được. Cố Hạnh Ngân cô cũng chỉ là người khỏa thân thay cho tôi mà thôi. Trước giờ nhà họ Bắc Minh chọn con dâu đều rất xem trọng sự trong sạch của nhà gái. Thậm chí đến việc lộ diện cũng là cấm kỵ. Tô Ánh Uyển tin rằng, chỉ cần khiến danh tiếng của Cố Hạnh Ngân trở nên ô uế và ai ai cũng đều biết điều đó thì cả đời này, ông cụ Bắc Minh cũng sẽ không để Cố Hạnh Ngân gả vào nhà họ. Đối với một người ít được biết đến như Cố Hạnh Ngân, phải dùng cách nào thì mới có thể khiến cô bị phá hủy hết danh tiếng trong một đêm chứ? Mãi cho đến khi chuyện người quản lý Lưu Thắng Thiên của cô ta bất ngờ bị đưa lên báo, Tô Ánh Uyển mới nghĩ ra cái này. Ngay lập tức, tiếng chụp ảnh của đám phóng viên vang lên càng dữ dội hơn. Cách chương.